Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 196. Hát co cường hào. Ba chiếc Boeing 747 tạo thành tìm săn đội hình. Tiến vào hoa hạ vùng trời quốc gia. Trung gian chiếc phi cơ kia bên trong trang sức, trang trí, kim bích huy hoàng, cực kỳ xa hoa, dường như phi hành cung điện. Bộ này không trung cự vô bá bên trong. 11 người ngồi ở trên bàn hội nghị. Ngồi ở bàn hội nghị thủ tọa là một cái trung niên lão nam nhân. Tóc xám trắng, rộng cái trán, màu đen râu ngang, khóe miệng phía dưới có một viên lớn nốt ruồi. Màu đen chính trang cùng cà vạt. Phi thường tinh thần uy nghiêm. Hắn chính là được khen là Á Dập Buffett. Có vùng Trung Đông cỗ thần danh xưng Ả Rập Vương tử Walid. Trên thế giới số ít mấy cái có thể mở ra ức nguyên chi phiếu người. 5 tuổi thời điểm, theo cha thân lưu vong đến Ai Cập, sau đó bị chấp thuận về nước. Ở 22 tuổi thời điểm, bắt được phụ thân cho hắn 1.5 vạn đô la Mỹ, bắt đầu rồi hắn truyền kỳ đầu tư cuộc đời. Hiện tại là Ả Rập Vương quốc cổ phần khống chế công ty chủ tịch. Hoa Kỳ tập đoàn to lớn nhất cá nhân cổ đông. Twitter, quả táo công ty. Disney, thời đại hoa nạp, Amazon, 4 mùa quán cơm các loại thế giới cấp loại cỡ lớn tập đoàn công ty cổ đông. Ở đầu tư lĩnh vực, hắn cùng Buffett là phương Đông cùng phương Tây hai cái thần thoại. Cùng Buffett quan hệ cá nhân thâm hậu, nắm giữ vùng Trung Đông thứ nhất phú hào danh xưng. Kỳ danh dưới có một chiếc không trung xe buýt không khách A380 cùng 3 chiếc Boeing máy bay. 1 chiếc 6 ức đô la Mỹ chế tạo xa hoa du thuyền. Sinh hoạt xa xỉ đến cực điểm đồng thời. Lại là một cái không chút nào keo kiệt nhà từ thiện. Một cái người ở bên ngoài xem ra. Điều kiện cùng trải qua hầu như hoàn mỹ nam nhân. Lúc này Walid ánh mắt trong bình tĩnh mang theo uy nghiêm. Thỉnh thoảng quét về phía trên bàn hội nghị cái khác 10 người. 10 người này, chính là hắn đoàn cố vấn. Bàn hội nghị mỗi người. Không dám có bất kỳ lười biếng. Bọn họ cũng đều biết. Công việc này cuồng lão bản. Là một cái phi thường chuyên chế người. Lúc này đề tài thảo luận chỉ có một cái hành quân kiến công ty. Ở mỗi người bọn họ trước mặt. Đều thả chính là Trần Mặc cùng Triệu Mẫn tư liệu. Còn có hành quân kiến công ty phát triển tài liệu cặn kẽ. Lần này đến Tân Hải Thị một cái trong đó mục đích. Chính là hy vọng vào cỗ hành quân kiến công ty. Lúc này hành quân kiến đã sớm xông vào hắn đầu tư danh sách bên trong, chỉ là vẫn không tìm được cơ hội. Từ tình huống trước mắt xem, hành quân kiến công ty sẽ không đồng ý chúng ta vào cỗ hành quân kiến công ty. Một tên trong đó, mang kính mắt, tướng mạo nhã nhặn người trung niên nói rằng, căn cứ số liệu tính toán, hành quân kiến công ty là toàn cầu tiền mặt nhiều nhất công ty. Chỉ máy ghi địa chấn này một khối. Liền vào sổ vượt qua 100 ức đô la Mỹ. Bọn họ không thiếu tiền. Walid dĩ vãng đầu tư. Đều là am hiểu đầu tư những kia có tiềm lực. Nhưng tài chính thiếu công ty. Lúc trước đầu tư nhường hắn được cả danh và lợi Hoa Kỳ Ngân hàng đầu tư. Chính là ở Hoa Kỳ Ngân hàng cần gấp tài chính thời điểm. Hành quân kiến công ty cũng không có bất kỳ vấn đề tiền bạc. Tiền mặt so với bọn họ còn nhiều. Lúc này. Tiền không có thể giải quyết vấn đề. Vậy thì thay cái phương thức. Tỉ như trợ giúp hành quân kiến tiến vào quốc tế thị trường. Đổi lấy cổ phần. Walid nói rằng. Hắn đối với hành quân kiến cổ phần của công ty tình thế bắt buộc. Vì lẽ đó lần này mới sẽ đích thân đi tới Tân Hải Thị. Căn cứ chúng ta phán đoán. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Dừng. Ta không phải muốn phủ định đáp án. Ta thuê các ngươi. Là để cho các ngươi ở không thể bên trong tìm kiếm khả năng. Mà không phải để cho các ngươi cho ta một cái nhẹ nhàng đáp án. Walid nghiêm túc nói rằng. Ta trước tiên đi tắm một cái. Máy bay hạ xuống trước cho ta có thể được phương án. Nói xong. Walid đứng dậy. Rời đi phòng họp. Lưu lại hai mặt nhìn nhau đoàn cố vấn. Tân Hải Thị ngoài phi trường. 50 chiếc mới tinh xe BMW sắp hàng chỉnh tề ở phi trường ở ngoài chờ đợi. Loại này đội hình, nhường nhìn thấy người mạnh mẽ khiếp sợ một cái. Không ít người đem tình cảnh này chụp ảnh phát đến group bạn. Này xa hoa một màn. Nhường ở Tân Hải trong thành phố truyền thông nghe tin lập tức hành động. Ở đông đảo phóng viên chờ đợi bên trong. Ba khung máy bay hạ xuống ở Tân Hải thị sân bay. Không bao lâu, Walid ngay ở đông đảo bảo tiêu chen chúc dưới đi ra sân bay. Tiến vào trung gian trong xe BMW. Tiên sư nó, giàu vô nhân tính. Thấy cảnh này người không nhịn được cô. Dù cho này mấy chục chiếc BMW là thuê đến. Vẫn như cũ đáng sợ. Đó là Ả Rập Vương tử Walid. Vùng Trung Đông thủ phủ. Mỗi lần xuất hành đều dẫn dắt 3 chiếc Boeing máy bay. Hắn không khách không lại đây. Không phải vậy ngươi sẽ biết. Cái gì gọi là cường hào. Trong nước những kia khoe giàu người nghèo cho hắn sách giày cũng không xứng. Bên cạnh một cái. Nhận ra Walid người nói rằng. Thấy cảnh này phóng viên mừng như điên. Giơ camera cuồng đập. Vùng Trung Đông cỗ thần đến thăm Tân Hải thị. Đây tuyệt đối là một cái tin tức nóng hổi. Hành quân kiến công ty vừa tuyên bố chí năng người máy. Vị này vùng Trung Đông cường hào. Liền muốn đến thăm Tân Hải thị. Không nghi ngờ chút nào. Khẳng định cùng hành quân kiến công ty có quan hệ. Không một hồi. Mấy chục chiếc xe BMW. Mênh mông cuồn cuộn rời đi sân bay. Đi tới khách sạn. Walid đến. Lần này mang 3 khung máy bay cùng 76 người đi theo đoàn. Thuê 50 chiếc hoàn toàn mới BMW. Bao xuống chỉnh căn Tân Hải khách sạn lớn. Hiện tại chính đang đi tới khách sạn lớn trên đường. Còn không cùng chúng ta liên hệ. Triệu Mẫn tiến vào Trần Mặc văn phòng. Theo ngồi ở trên ghế vùi đầu nghiên cứu Trần Mặc nói rằng. Thực sự là giàu vô nhân tính. Bần cùng hạn chế sự tưởng tượng của ta lực. Trần Mặc nghe được Triệu Mẫn thời điểm. Không nhịn được nhổ nước bọt. Hắn, nhường Triệu Mẫn mắt trợn trắng. Ngươi biết câu nói này từ ngươi trong miệng nói ra. Ta suy nghĩ nhiều đánh ngươi sao? Ngươi không đánh lại được ta. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười. Trở lại chuyện chính đi. Triệu Mẫn vẻ mặt một trình. Cũng không nói đùa nữa. Lần này Walid tới chơi. Là một cái trọng điểm. Chỉ nói là thấy Trần Mặc một mặt. Không có nói đến thăm ý đồ chân chính. Ta suy đoán, bọn họ lần này mục đích tới nơi này. Rất khả năng có hai cái. Nói một chút, Trần Mặc lĩnh Triệu Mẫn ở trên ghế salon ngồi xuống. Tự mình rót chén trà đưa cho nàng. Triệu Mẫn bưng trà nhấp một miếng. Sau đó đem tài liệu trong tay đưa cho Trần Mặc. Đây là Walid tư liệu. Trần Mặc lật nhìn một chút. Đem tư liệu phóng tới một bên. Triệu Mẫn nói Walid muốn gặp hắn thời điểm. Hắn liền để mặc nữ thu thập tư liệu. Những tài liệu này, hắn cũng có vác, học, truyền kỳ hai chữ để hình dung người này. Tuyệt đối sẽ không sai. Hắn là một cái đầu tư thiên tài. 1.5 vạn đô la Mỹ lập nghiệp. Lớn mật, quả đoán. 2. Chiến tranh làm nổ khủng hoảng dầu mỏ. Đầu tư dầu mỏ nhường hắn giá trị bản thân tăng vọt. Iraq xâm lấn Kuwait chiến tranh, nhường hắn ở bất động sản lên kiếm được bàn đầy bát đầy. Chiến tranh kết thúc, dựa vào đầu cơ đất đai, được món tiền đầu tiên. Cuối cùng vào cổ Ả Rập thương mại ngân hàng còn có đầu tư Hoa Kỳ ngân hàng. Chân chính đặt vững hắn thế giới cấp phú hào vị trí. Hắn đầu tư ánh mắt cực kỳ sắc bén. Lần này lại đây. Cái mục đích thứ nhất không nghi ngờ chút nào chính là muốn vào cỗ hành quân kiến công ty. Walid, loại này truyền kỳ giống như trải qua. Liền Triệu Mẫn đều không thể không khâm phục. Còn có Walid điên cuồng công tác. Mấy ngày bên trong bay mười mấy quốc gia nói chuyện làm ăn. Trình độ như thế này điên cuồng. Nàng công việc này cuồng nhân đều mặc cảm không bằng. Chỉ sợ hắn lần này cần tay không mà về. Hành quân kiến cổ phần của công ty. Sẽ không bán đi ra ngoài. Trần Mặc nói rằng, ta biết, hắn sẽ không bán khống tay mà về sự tình. Vì lẽ đó lần này, hắn khẳng định còn có mục đích thứ hai. Nói không chắc chính là muốn mua chúng ta trí năng người máy. Có điều ở cái khác hợp tác lên, cũng không phải là không có thể thao tác không gian. Hắn giao thiệp tài nguyên, cực lớn đến vượt quá chúng ta tưởng tượng. Nếu như có thể... Có thể mượn hắn giao thiệp tài nguyên, nhường công ty chúng ta sản phẩm tiến quân quốc tế thị trường. Chỉ cần hắn kiếm tiền, hắn sẽ không kiếm lời. Triệu Mẫn cười nói, lần trước Hồ Điệp nhãn di động ở châu Âu bị nghẹt, trì trệ bọn họ tiến quân quốc tế thị trường bước chân. Chuyện này làm cho nàng canh cánh trong lòng. Nếu như có cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không từ bỏ tiếp tục tiến quân quốc tế cơ hội. Trước tiên chuẩn bị một chút, bọn họ nên chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng ta liên hệ. Vẫn luôn nghe nói Trung Đông cường hào, lần này rốt cục có thể mở mang tầm mắt. Trần Mặc nửa đùa nửa thật nói rằng, nghe nói hắn là Kim Cương Vương lão ngũ, người có hay không? Chấm ngoặc kép, Trần Mặc nói được nửa câu, ngay ở Triệu Mẫn giết người giống như trong ánh mắt câm miệng. Nói thêm gì nữa, phỏng chừng hắn cái này lão bản, đều phải bị hoạt xé ra. Yên tâm, ta chính là cho ngươi làm tình nhân, cũng sẽ không xem cái trước cách qua 4 lần hôn. Cách qua 4 lần hôn lão nam nhân. Tiểu đệ đệ, Triệu Mẫn tựa như cười mà không phải cười đứng lên đến. Xoay người rời đi, lưu lại há hốc mồm Trần Mặc. Đại gia, ta vừa nãy làm sao cái gì đều không nghe. Trần Mặc lấy lại tinh thần nhìn Triệu Mẫn bóng lưng. Một mặt phiền muộn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.